Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1767, Tuyệt Diễm Sơn một trận chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành ngẩng đầu, có phần thắng a, không lớn. Chỉ là, không có nghĩ đến mấy trăm năm qua, hắn tu vi lại tinh tiến, mà hắn chủ tu là linh khí. Cùng chúng ta không giống nhau, lời này là Đan Huyền Tử bí mật truyền âm cho Mặc Liên Thành. Có chút lo lắng nhìn lên bầu trời. Bốn người vây quanh ở cùng một chỗ, cũng không có người nào dẫn đầu động thủ. Chỉ là, không trung nghiêm trọng thế cục, liếc mắt hiểu rõ. Phải có một trận chiến, hơn nữa kinh thiên động địa. Có thể một trận chiến này cũng không phải Hoàng Huyền vị người có thể tham dự. Đột ngột, Đan Huyền Tử nói, Thành Nhi vẫn là trước tiên nhìn lấy chính mình. Đan Huyền Tử là đang nhắc nhở Mặc Liên Thành lưu ý Thanh Đồng bọn người. Mặc Liên Thành lúc này mới đem lực chú ý đặt ở Thanh Đồng, nếu là không có Thanh Đồng xuất hiện, tại Thiên Phạt Thành chủ cùng Cao Tông chủ bọn hắn một trận chiến bên trong, hắn liền có thể sẽ chọn đến cơ hội tiến vào núi lửa tìm đàn nhi, có thể là trước mắt xem ra là không được. Nhưng mà, Mặc Liên Thành đang nghe Đan Huyền Tử lời nói lúc, vẫn là ánh mắt bên trong lóe lên dị dạng. Gần nhất, Đan Huyền Tử gọi hắn xưng hô biến, bắt đầu là tiểu tử ngốc, người trẻ tuổi cái gì? Gần nhất biến thành Thành Nhi, Mặc Liên Thành sớm có lưu ý, nhưng lại một mực không có sửa lại Đan Huyền Tử hô pháp. Bởi vì, Đan Huyền Tử tâm ý, có chút không dung hắn cự tuyệt, mỗi hô một lần, hắn đều phảng phất là năm đó chính mình sư phụ lại kêu chính mình, để tâm hắn sinh một cỗ cảm giác thân thiết, cũng sẽ tràn ra một tia không hiểu ấm áp. Trong nháy mắt, Mặc Liên Thành hướng núi lửa phóng đi, mà Thanh Đồng không ra ngoài ý muốn ngăn lại hắn. Mặc Thần Y, người thật đúng là làm ầm ĩ, đem phủ thành chủ đều huyên náo long trời lở đất, đầy đủ ngươi danh dương thiên hạ. Hắc hắc, chẳng lẽ bực này chuyện xấu, các ngươi còn chuẩn bị trắng trợn tuyên dương. Mặc Liên Thành một câu, đem Thanh Đồng phá hỏng, Thanh Đồng tuấn dung lạnh lẽo, thành chủ đại nhân vốn định mở một mặt lưới, mà ngươi không thức thời. Hôm nay, chết ở chỗ này, cũng là ngươi tự tìm. Hắn hơi động. Bên người hai tên Thanh Huyền vị cao thủ, trong nháy mắt liền hướng phía trước một bước, rút vũ khí ra, cũng không nói nhiều liền trực tiếp thẳng hướng Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành cánh tay hơi động, từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một thanh trường kiếm, gần như đồng thời ra tay, chiếm trước tiên cơ. Hiểu rõ, Mặc Liên Thành không giống hai vị Thanh Huyền cao thủ, bắt đầu một chiêu chỉ là thăm dò, cũng sẽ không ra toàn lực, mà hắn, quả thực là lôi đình vạn quân một kích. Gió xoáy mây tản bình thường, không phải ai đều cho tránh đi, mà phá toái hư không âm thanh, hưu. Nửa đường, trường kiếm thế mà bất thình lình rời tay bay ra. Một chiêu này, 10 phần xuất kỳ bất ý, tại phương diện tốc độ, càng chí mạng. Nguyên bản xông lên tốc độ, mặc dù nhanh, nhưng cũng có khoảng cách, mà rời tay bay ra kiếm, tự nhiên càng thêm mau lẹ. May mắn, Thanh Đồng gặp tình thế không đúng, trong nháy mắt tiến lên liêm đao vừa ra. Keng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, hắn đem kiếm ngăn lại, cứu chính mình hai tên thuộc hạ. Nhưng mà, mọi thứ luôn có ngoại lệ, kiếm mình rõ là tuột tay, nhưng giống như tựa hồ bị người điều khiển, lệch một trong nháy mắt, không phải rơi xuống đất mặt, mà là bất thình lình chuyển một cái, lăng không chuyển biến, lại lần nữa từ không tưởng được góc độ. Tránh đi Thanh Đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng phía sau hắn, như một đạo lưu quang lướt qua. Trong nháy mắt liền không gặp ảnh, so với trước đó tốc độ nhanh hơn mấy lần. Quá ác, ngay từ đầu tốc độ, chỉ là Thanh Huyền vị, mê hoặc bọn hắn. Bỗng nhiên, Thanh Đồng cảm thấy không lành, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhưng phát hiện mình hai tên thuộc hạ ít hầu, đều có một đạo tơ máu, con mắt chừng đến đại đại, sợ hãi tuyệt vọng. Chết, chỉ là một chiêu, chính mình hai người thủ hạ liền bị giết, lần này đầu. Cũng không đại biểu Mặc Liên Thành chiêu thức dừng lại. Cách chương.